Còn bây giờ các cảm thọ đến thì chúng ta chỉ sử dụng những cái định niệm, cái đề tài của định niệm hơi thở, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra, để đẩy lùi cái chướng ngại. Còn đến tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ thì tự nó nhiếp phục, quán thân trên thân để nhiếp phục tâm ưu, nó nhiếp phục, nó làm cho ưu phiền nó không có khởi thành nữa. Đó, thì đây là cái giai đoạn khó chứ không phải dễ. Mà dễ tại vì mình nhiếp phục đúng thì nó dễ, mà mình nhiếp phục sai là khó. Còn mình tu, mình tu về cái phần, về cái phần xả tâm dễ, không có gì, ngồi chơi cũng tu hết. Tôi không nhiếp tâm ở trong cái pháp nào cả hết, tôi ngồi chơi, tức là tôi tu tâm xả vô lượng tâm, mà nghĩa là vô lượng cái tâm nào đến tôi cũng xả hết. Nên lúc nào tôi cũng có sẵn sàng những cái tư thế để mà xả thôi. Cái gì đến tôi cũng xả, xả. Bây giờ cái lạc đến tôi cũng xả luôn, mà cái thọ khổ đến tôi cũng xả luôn. Tôi không có cái gì mà tôi để, thì đó là tôi tâm xả. Đó thì quý thầy lượng sức của mình tu tứ niệm xứ được thì tu tứ niệm xứ, mà không được thì trở về vị trí tu tâm xả. Mà tu tâm xả thì triển khai cái tri kiến xả của mình, để cho mình hiểu, mình hiểu hết những cái đối tượng của nó để nó xả. Mình hiểu thông suốt hết thì khi mà một cái niệm nào, hoặc khi một cái chướng ngại nào, khi một cái cảm thọ nào đến với thân mình, thì tôi đã làm cái bài này quá rõ rồi, tôi hiểu nó quá rồi, thì coi như là tôi hiểu nó là xả. Như vậy là mình sẽ xả hết, không có khó khăn. Rồi đồng thời ở cái lớp này nó sẽ đứng lại, nghĩa là cái người mà đi lên cái lớp chánh tư duy, là cái lớp tu này nè, cái người nào mà đi lên được á thì họ sẽ đi luôn được. Mà cái lớp này mà đi lên không được, nó bị chướng ngại hôn thầm thì niên này kia giật giả, thì coi như là mình trở về cái lớp chính tri kiến, mình lớp chính kiến, để cho mình triển khai cái tri kiến, và đồng thời mình tu tứ chính cần, ngăn án diệt ác sân thiện trên tâm, tăng trưởng thiện trên đó. Chứ không thể mình đi tới tứ niệm xứ được, mình không thể ở trên tứ niệm xứ mà tu tứ niệm xứ. Còn hiện giờ thì thầy triển khai cái lớp tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, nghĩa là tập ngay từ bây giờ, tập từng hơi thở, nghĩa là mình quán thân trên thân mình bằng từng hơi thở, nghĩa là từng hơi thở, đừng có tu nhiều, tu tập kỹ. Mình tu chỉ một phút mà chắc ăn hơn tu 10 phút, mà tu 10 phút chắc ăn hơn là tu 30 phút, tu 30 phút chắc ăn hơn là tu 1 giờ. Thầy nói như vậy để biết cái sự nó quan trọng đến cái mức độ nào. Mà tứ niệm xứ dễ chính đạo hơn tu tâm xả, vì xả nó mênh mông cho nên nó khó. Còn tứ niệm xứ là cái phao, chúng ta có cái phao, ôm phao đàng hoàng, cho nên sóng gió không có dập chúng ta được, không bao giờ chúng ta ôm phao. Mà bây giờ quán mà không biết cách là bị buông phao sai đó. Cho nên cái pháp thì nó dễ chính lắm chứ không khó, nhưng mà biết cách đúng, mà không biết cách đúng sẽ sai. Coi vậy chứ tứ niệm xứ khó, bởi vì tứ chánh cần đâu có khó lắm, mà tứ niệm xứ khó, bởi luôn luôn nó phải được ở trong cái chánh niệm chứ nó không được tà niệm. Mà mình nhiếp tâm đúng, còn mình nhiếp tâm sai, tức là thiếp tâm mình mê ở trong cái thân của mình là cũng bị rồi, cũng bị. Cho nên quý thầy lượng sức để mà tu tập, chứ không khéo ôm rồi đó, ôm vào mà về là phao giấy nó là nó xuống nước rồi, nó lại rã ra đó, rồi bắt đầu bây giờ không có chỗ ôm được đó, rồi ôm điên đó, thì cũng như mấy cái người điên họ la lối bằng đêm đó, chết được. Nó thật sự ra nó bị tẩu hỏa nhập ma, chứ không là bởi vì mình ức chế trước là mình bị không vậy. Còn cái tâm xả thì tu tâm xả thì nó sao, nhưng mà tâm xả thì phải sống một cái thời gian dài để cho mình quét hàng ngày, mà siêng năng quét. Nó không có cái đối tượng để tu, phải nhắc nhở hết những cái điều mà sắp sửa mà chúng ta bước qua cái giai đoạn tu tập. Hiện giờ thì còn những ngày này chúng ta hỏi kỹ lưỡng, sau những ngày mà vô tu rồi thì trong 2 tuần lễ sẽ gặp thầy lại một lần, sẽ gặp thầy một lần thưa hỏi. Còn người nào mà thấy mình tu tốt mà khỏi cần thưa hỏi, còn khi mà gặp những trạng thái tưởng nó xuất hiện ra thì mau mau phải đến gặp thầy liền tức khắc để mà xả bỏ cái đó. Bởi vì mình thấy nào là thinh tưởng, nào là sắc tưởng, nào là hương tưởng, vị tưởng gì, tất cả mọi cái này đều là phải đến kịp thời đến hỏi lại. dưới cái lực của tưởng nữa, lực tưởng đẩy mình bay lên. Tất cả những cái này là mình đang bị, mình đang có pháp mình nhíp, mà mình nhíp sai thì tưởng nó sẽ bật ra. Nó bật ra thì hoặc thấy mình thân mình bay lên, hoặc ngồi đây mà biết ở trong thất huynh đệ mình đã đang than viện ba cái con kiến gì đó mà biết như vậy là coi dừng hả, phải mau mau đến báo cho thầy biết. Bây giờ cái trạng thái giao cảm của tưởng, tất cả những cái này để chuẩn bị chẩn đứng lại liền, không được để cho nó phát triển. Mà nó phát triển thì coi như là chúng ta bị đậu quả nhập ma. Con có vài câu hỏi. Trong kinh có đoạn nói về bốn niệm xứ như quán tánh tập khởi trên nội thân, quán tánh tập diệt trên nội thân, quán tánh tập khởi tánh đoạn diệt trên nội thân. Nghĩa là mình quán trên thân thì nó sanh diệt cái gì đều thấy rất rõ. Nghĩa là động dụng gì ở trên thân, chúng ta đâu quán thân mà. Cho nên thấy cái gì nó hiện tượng gì nó xảy ra chúng ta đều biết rất rõ. Nó tập khởi tức là nó hợp nhau, nó khởi ra cái gì gọi là tập khởi đó. Thì đó là quán tánh tập khởi. Chúng ta quán thân là thấy tập khởi của nó rồi, mình tỉnh mà, mình đang quán nó thì nó xảy ra, nó khởi ra cái gì, nó sắp sửa nó khởi hôn trần thì mình biết mà. Nó tập khởi một cái niệm, nó tập hợp một cái duyên gì, nó tập hợp để nó khởi ra cái niệm đó mình biết mà. Bởi vì mình tỉnh. Cho nên ví dụ như bây giờ nó muốn khởi ra một cái gì đó, bỗng nhiên có cái tiếng gì đó, nó hợp vô, nó làm cho có cái niệm nó khởi ra. Mình nghe cái âm thanh đó là mình sẽ biết được nó sẽ là tập khởi cái niệm này rồi. Bây giờ đó, ví dụ như nghe tiếng chó cắn lộn nhau thì có người rên nữa thì mình biết là chó cắn người đó rồi. Nó tập khởi ra để cho mình khởi được cái niệm đó, mình biết liền. Nó là tập khởi. Trong nội thân của mình nó khởi như thế nào, mà ngoại thân nó khởi như thế nào, thì cái người mà quán thân thì người ta sẽ biết đó. Bởi vì mình quán là mình tỉnh trên đó mà. Cho nên nó tập khởi cái gì mình cũng biết hết, trong nội ngoại. Nó thì ở đây thì coi như là cái đoạn kinh này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ thôi, chứ sự thật quán thân là tự ngầm nó đã thấy tập khởi của nó, tập khởi nội nó hoài nó đã thấy. Chữ tính, chữ tánh nó là tính đó, tính của nó tập khởi. Vậy tập khởi là tập khởi cái gì? Nó tập khởi niệm, nó tập khởi thọ. Nó tập khởi những ưu phiền ở trên nó, cho nên quán thân để khắc phục tham ưu. Mình quán thì nó sẽ không được, mình quán kỹ nó luôn luôn lúc nào nó cũng tỉnh, định tỉnh ở trên cái thân của nó, thì ba cái tập khởi này nó không có nữa. Mà nó không có nữa thì tức là nhiếp phục thân. Còn mình quán sơ sơ, quán lơ mơ thì nó tập khởi hoài, nó tập khởi hoài, nó không hết. Cho nên ở đây nói hỏi thầy vậy tập khởi là tập khởi cái gì? Bây giờ nghe tiếng chim cái bắt đầu, chim bữa nay nó hót cái kiểu này, cứ nhớ nhà. Thì đó, do tiếng chim mà nó cứ nhớ. Hoặc đây ngồi đây mà thấy ánh trăng cái bắt đầu, nó nhớ quê. Đó, thì nó tập khởi á, nó thấy nó tập khởi. Rồi bắt đầu bây giờ đó, bây giờ bỗng dưng cái nghe nó xót ruột. Cái nó tập khởi, nó bắt đầu nó có cái cảm giác xót ruột, cái bắt đầu nó khởi đói bụng muốn ăn. Đó, nó tập khởi nên nó thành ra cái dục ăn đó. Nó tập khởi những cái đó, nó tập khởi nó thành ra cái niệm, rồi nó thành ra cái cảm thọ của nó tập khởi. Cho nên Đức Phật dạy rất đúng à, chứ không có sai. Cho nên nó tập khởi cái gì đâu có, nó hợp với nhau, nó tập khởi. Cho nên tập đế nó hợp lại nó mới thành cái đế của nó. Mà nếu mình quán quan sát kỹ thì nó đoạn diệt hết những cái tập khởi này. Còn mình quan sát mà lơ mơ thì nó tập khởi, biết mà biết nửa chừng, hoặc biết mê mê mờ mờ. Cũng tu mà tu lấy có, tu không có nhiệt tâm từng hơi thở thì nó sẽ bị tập khởi. Còn tu mà hẳn hoài thì không bị tập khởi, tu thật đúng thì không bị tập khởi. Cho nên nhớ mấy cái này quá. Cái lơ mơ là mấy con tu lơ mơ là trên tứ niệm xứ, ở trên tứ niệm xứ mà tu mà cứ bị tập khởi không á thì cái này là sẽ sai. Và thầy khi quán thân sự rung động từ đầu đến chân và không theo từng hơi thở có được không? Nếu mà không theo từng hơi thở thì mình sẽ không thấy sự rung động của nó. Phải theo hơi thở mà, không phải theo hơi thở chứ còn theo hơi thở. Bởi vì Đức Phật đã bảo mình quán thân thì lấy thân hành niệm mà quán, tức là nhờ mình cái rung động đó mà mình không có lìa cái thân mình, nhất là cái ý thức của chúng ta nó có sự rung động. Còn cái tưởng thức nó không cần rung động đâu, nó sẽ quán được, nhưng mà nó quán bằng tưởng. Còn cái ý thức chúng ta nó quán, nếu mà đối với một cái vật đứng chế đó, nó quán thì nó bị ức chế cái ý thức, nó tập trung nó gom ức chế. còn nó rung động thì nó không bị ức chế. Cho nên Đức Phật còn quán hơi thở rồi đó, mà mình cứ tập trung ngay chỗ này, mình cuông lại chỗ này mình quán, tức là mình đứng một chỗ thì cái hơi thở nó rung động, mà mình đứng một chỗ để mình nhìn hơi thở thì mình bị gom tại cái điểm đó. Cho nên ví dụ như mình gom ở tại cái trán của mình mà biết hơi thở ra vô thì cái trán này nó sẽ nặng đạo, đó là mình gom mình ức chế. Còn mình theo từng cái hơi thở rung động của nó trên thân của mình là tức là quán thân. À, không theo hơi thở thì không được, phải theo hơi thở. Có nghĩa là chúng con vẫn đứng trên hơi thở đều đặn, nhưng sự cảm nhận về thân chậm lại, cho sự nhìn quán được rõ ràng. Như vậy có được không? Được. Các con thấy hít thở, cái hơi thở mạnh, các con dễ cảm nhận cái thân nó phình ra, rồi thở ra nó thiệt là nó thiệt toàn cái thân đó. À, nó lên xuống rất rõ ràng. Hoặc là chiều đứng, hoặc là chiều rộng, chiều ngang, nó vô ra, hoặc là phòng lên sọt xuống ở ngực. Điều kiện mà khi cái chỗ điểm mà nó phòng lên sọt xuống thì nó thô, nhưng mà nó đi dần, nó tới cái chân của nó cũng vẫn thấy sự rung động nhẹ của nó tới chân, trên đầu. Đó là mình cảm nhận toàn thân của mình như vậy. À, sự rung động nhẹ nhàng, đôi lúc gần như mất hẳn. Vậy chúng con vẫn quán thân từ đầu đến chân như bình thường hay sao? Xin thầy từ vi chỉ dạy cho chúng con được rõ. Bình thường chứ không có sao, mình thở. À, nếu mà đầu tiên mình nhận không được cái thân của mình thì mình thở hơi mạnh một chút xíu thì mình dễ nhận rồi. À, sau khi mình nhận được toàn thân mình quen rồi thì mình thở là bình thường, đừng thở mạnh nữa. Rồi nó quen rồi thì mình nhận dễ rồi, tức là mình thở bình thường lại rồi thì mình nhận ra được. Rồi bắt đầu cái hơi thở mình nhẹ dần xuống, mà mình vẫn dựa vào cái hơi thở mình vẫn cảm nhận được. Thì lúc bây giờ cái tâm mình nó bám chặt, nó định tĩnh vô. Mới đầu nó tỉnh giác thôi, nhưng mà sau đó nó định tĩnh. Nó định tĩnh là nó bám vô cái thân của mình, cho nên toàn thân của mình thở ra thở vô, nó bám rất chặt, nó định tĩnh. Mà khi nó định tĩnh rồi thì nó không một cái gì mà có thể xen vô làm cho nó ưu phiền được trên thân, nó tải ra những cái đặng ở trên thân của mình. Nó bất động trên cái sự quán của nó. Cho nên trong cái tứ niệm xứ nó hay là cái chỗ nó sẽ bất động dễ dàng, nhưng mà bám đúng, còn không nó lộn tưởng thôi, chứ nó không phải là như cái pháp mình xả. Cho nên mình đừng có làm cái pháp xả với xả vô lượng tâm với cái tứ niệm xứ, hai cái này nó khác biệt lắm, hai cái này nó không giống nhau. Một cái quán, một cái không có quán. À, kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con được rõ chữ tham trong kinh thập thiện và chữ tham trong kinh tứ niệm xứ. À, trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Tham ưu có nghĩa là nói sự ưu phiền do cái lòng ham muốn của mình. Cái chữ tham ở trên tứ niệm xứ là cái chỉ cho cái sự ham muốn của mình sinh ra những cái chướng ngại. Còn cái tham ở trong thập thiện á, là tham của cái ý, của cái ý mà nó là tham sân si đó. Là cái ý nói chung là đó là cái ba độc của cái ý, đó là tham sân si. Còn cái tham này á, là nó gây cho mình cái sự ưu phiền. Còn cái kia là nó nằm ở trong cái ngũ triền cái, mình chưa có thấy tướng của nó đâu. Bây giờ nói trong ý tôi có tham sân si nè, nhưng mà tôi chưa có khởi tham, tôi chưa có tham gì hết, nhưng mà ý tôi có tham sân si. Cũng như nói bây giờ khẩu nghiệp tôi có bốn cái khẩu nghiệp của tôi, nhưng mà nói thân tôi thì có ba cái nghiệp của nó, tức là sắc sân trộm cắp tà dâm là thân. Mà bây giờ tôi đâu, thân tôi thì nó có đó, nhưng mà tôi thì tôi chưa có làm, tôi chưa có ăn trộm. Nhưng mà cái thân mà tôi hở, tôi hành động, tôi lấy thì nó có liền nè, mà tôi chưa. Nhưng mà chắc chắn là nếu mà tôi làm thì có, mà tôi không làm thì nó có. Đó là nói về tham sân si ở trên thập thiện mà thập ác của nó. Đó là nói về cái tham si của ý thôi. Còn ở đây tham này là tham ưu. Tham mà làm buồn phiền, nghĩa là do cái lòng tham muốn mà nó làm cho mình buồn phiền. Mà đây có buồn phiền. Ở trên tứ niệm xứ tôi khắc phục cái buồn phiền, tức là nói tham ưu, tức là tôi khắc phục cái buồn phiền, cái đau khổ. Nó là tứ niệm xứ. Ở trên tứ niệm xứ tôi tu cái pháp mà tôi quán đó, nó khắc phục được cái buồn phiền đau khổ của tôi. Tức là nó khắc phục ba cái lậu hoặc, nhục lậu, hổ lậu, vô minh lậu. Mình hiểu vậy. Cho nên chữ tham này á, thì nó là cái tướng trạng, nó ưu phiền. Còn cái tham kia nó là tiền cái. Còn cái này nó kiết sử. Nó kiết sử. Cho nên tôi khắc phục những cái, tôi biết là bây giờ cái tham ở trong cái thập thiện á, là cái tham sân si của cái ý. Mà ở đây cái tham này á, nó biến ra từ cái hành động của cái từ cái hành động thân của nó, nó lấy của này, nó do mình lấy của cũng là tham đó. Rồi cái tham mà tu chứng đó, nó cũng là tham nữa. Cho nên vì vậy mà tôi khắc phục hết những cái này nè, nó không có biến ra được cái hành động của nó, chứ không nó sẽ biến ra được. Bởi vì ở đây nó tham ưu, tham nó kèm theo chữ ưu, chứ không phải đứng cái tham không. Còn cái bên cái thập thiện đó, thì nó là tham sân si, nó chỉ tham thiện cái, nó chưa có ưu thiện, nó chưa có biến ra được. Còn ở đây nó biến ra được, tôi khắc phục những cái biến ra được này. Cho nên hiện bây giờ, hiện bây giờ tôi tu, tôi sẽ khắc phục, không có cho nó hiện ra cái tướng đó cho đến khi hoàn toàn nó chỉ hiện được. Nghĩa là bây giờ tôi quán cái thân nè, tôi khắc phục không cho những cái tướng thọ nè, bây giờ thọ lạc nó không được nè, mà thọ khổ cũng không được nè, cái gì nó tôi cũng nhiếp phục được, nó không còn ưu phiền ở trên do cái tham ưu đó. Chữ tham ưu nó kèm theo chữ ưu nữa, nó không có đứng riêng nó một cái chữ tham không. Còn ở bên thập thiện nó đứng riêng, chữ tham nó đứng riêng, có mình nó không có ưu. Còn cái ưu nó có khổ, khổ. Còn ai không phải còn lưu ý là bằng nó ưu nó có cái phần ưu khổ trong đó. Nó khắc phục cái ưu khổ của nó ở trên cái thân nó do tham. Đó thì thầy phân biệt cho mấy con thấy nó khác nhau như vậy. Bởi vì nó mang cái chữ ưu. Nó mang chữ khắc phục tham ưu, tham mà có ưu. Còn kia tham là nó ngầm cái truyền cái rồi tôi xé cái mà truyền cái ra. Cho nên nó hết tham. Mà từ cái khắc phục được tham ưu này á, thì nó mới phá được cái truyền cái kia, nó mới xé được cái truyền cái, nó mới hết tham thật sự. Tứ niệm xứ thì nó sẽ đi tới cái chỗ mà nó sẽ phá dở luôn cái tham sân si luôn, nó không có còn. Mà bắt đầu bây giờ là tôi đang khắc phục tham ưu, cũng như bây giờ mấy con đang khắc phục tham ưu, chứ chưa phải là phá sạch cái tham của cái ý của mấy con đâu. Trong ý này nó còn cái truyền cái của nó chưa sạch đâu. Nhưng mà trên bước đường tôi phải bãi ngày, bảy ngày nó mới diệt hết cái tham của thập thiện. Bảy ngày nó mới diệt, cho nên bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, nếu mà người chót là bảy năm mới hết tham sân si. Tham sân si của ý nó mới diệt hết. Còn bây giờ là tôi khắc phục từ cái tham của một cái người phàm phu này, tôi nhớ vô cái pháp này là tôi khắc phục nó không có cái tham ưu nó ra, nó hiện ra được. Nghĩa là bây giờ không có cái niệm nào nó làm cho tôi ưu phiền được hết, tôi nó không có ra được, bởi vì tôi quán nó nhiếp phục hết. Nó nhiếp phục nó không còn cho ra. Đó là cái pháp tứ niệm xứ. Cho nên trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, nhiếp phục hết các tham ưu hết. Mình quán nó là nó nhiếp phục tức là những cái mà nó hiện ra để cho ưu phiền tôi thì nó không ra được nữa hết. Mà nó ra không được nữa hết thì 7 ngày suốt mà nó ra không được nữa thì cái gốc tham nó diệt. Tức là tham thập thiện. Các bạn thấy đi từ cái tham mà kiết sử á, bị nó ngăn chặn qua cái sự quán của nó rồi. Vậy nên cuối cùng á thì nó dẹp luôn cái gốc tham của nó, của ngũ triền cái. Tham sân si của trong thập thiện. Đó thì rõ như vậy thì cho nên bắt đầu chúng ta vào tu là chúng ta quét cái tham. Còn đến cuối cùng á 7 ngày hay hoặc 7 tháng hoặc 7 năm thì nó quét hết cái tham sân si. Mà mình hết tham sân si là chứng đạo chứ có gì. Tham sân si trong cái ý của mình là chính đạo, thanh tịnh cái ý của mình. Xin thầy thông báo chung cho toàn thể tu sinh đang tham dự khóa học Pháp Chánh Đạo trong giờ buổi tối và khuya, nếu có buồn ngủ thì mới ra khỏi thất đi kinh hành trong không gian chung quanh thất của mình thôi, nhất là những khu vực có thất san sát nhau mà người này cứ đi qua đi lại suốt con đường nối liền giữa cái thất, làm giữa cái thất này với thất kia đó, làm động nhiều tu sinh đang nhiếp tâm tu tập tứ niệm xứ. Khi đi phải cố gắng đi nhẹ nhàng, đừng tạo ra tiếng động lớn. Ở đây là câu hỏi thứ hai, thì cái ý muốn xin là mình đừng có làm động, bởi vì trong cái giai đoạn mình tu tứ niệm xứ nó khó lắm hay không, bởi vì nhiếp tâm mà quan sát cái thân của mình cứ động làm cho tâm người ta bị phóng ra, người ta khó nhiếp. Cho nên khi đó đó mình bị buồn ngủ thì mình đi ở xung quanh vòng cái xung quanh thất của mình, chứ đừng có đi tới qua thất người ta, đi qua trước cái thất của người ta, đừng có đi. Mình phải cố gắng mình đi ở trong thất, mặc dù mình biết đi ra xa như vậy đó thì nó phá hồn trần thì đi nó dễ, nhưng mình biết bây giờ ở trong thất người nào người ta cũng tu hết, người ta đang ngồi tứ niệm xứ, tứ niệm xứ người ta đang cố gắng để quan sát, mà có cái tiếng động là người ta bị phân tâm người ta đi, thành ra nó mất cái sự tập trung luôn tâm người ta rất tỏ, vì tứ niệm xứ là phải luôn tâm dữ lắm, cho nên phải cố gắng phải cố gắng giữ gìn cái sự tu của mình mà người khác nữa mấy con. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập đó, mình muốn mình tu được thì cũng muốn cho người ta tu được, chứ đừng tu được mà để cho người ta tu không được thì rất khó. Cho nên trong cái giai đoạn này, trước kia mình tu pháp tứ chánh cần đó, thì ngăn ác diệt ác thì mình sao cũng được, nhưng mà khi tới tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ mình tránh, mình hết sức tránh, đừng để động cho người khác đi. Thậm chí như đi khất thực, mấy con cũng nhớ mình đi khất thực thì luôn luôn mình phòng hộ mắt tay, nhìn xuống vậy chứ không có được nhìn qua nhìn lại đâu. Nghĩa là mình phải cố gắng đi, đi mà nhìn xuống, không được nhìn qua lại. Mà khi ở người đang đối đầu đi lại với mình đi cúi đầu đi luôn, chứ không có cúi chào mấy con, không có lễ, không có xã giao cái kiểu này được nữa. Bởi vì mình đi mình cũng đang nhiếp tâm, mình đang nhiếp tâm ở quán cái thân của mình. Mình đi lúc nào mình cũng tu, ở ăn mình cũng tu nữa, mấy con cũng nên tập khi mình nhai ăn nuốt là mình cũng tu quán thân của mình nữa. Cho nên nó không có ôm, không có lìa cái phao ra, phải tập tất cả những cái hành động này đều là tập hết, mấy con. Như vậy mình mới có thể đi vào cái sự chứng đạo nó nhanh chóng, chứ còn mình xả nghĩ là không có được. Nghĩa là ăn rồi lát nữa mà tu thì cũng được, mà bây giờ mình đã giai đoạn này nó không phải là những cái giai đoạn mà còn trong chánh kiến. Giai đoạn này là giai đoạn tu tới rốt ráo rồi, cho nên vì vậy mà phải cố gắng giữ gìn nghiêm chỉnh. Cho nên cái giai đoạn này hầu hết là các vị đều là sống riêng ở trong rừng, trong cái thời Đức Phật, như ba anh em tôn giả đều sống ở trong khu rừng Sườn Bò. Ba người đó xin rời chúng là sống riêng mình ở trong đó một nơi để yên tĩnh tu, là lúc bây giờ tu tứ niệm xứ. Bởi vì tứ niệm xứ nó 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạo mà, cho nên phải rời ra khỏi chúng để mà tu nó dễ. Còn bây giờ mình sống trong chúng, bây giờ mình biết sao hơn là trong cái thời Đức Phật nó dễ, còn mình biết sao. Mà bây giờ giả lại thì ba vị tôn giả này đã ôm chặt pháp biết rồi, cho nên người ta đến người ta tu chung nhau trong một khu rừng, chứ người ta rất là giữ gìn cẩn thận, cho nên nó gọi là độc cư. Ba vị độc cư nghĩa là mình làm theo ý của người khác, mà mình độc cư, mình không có làm động. Thì bắt đầu bây giờ mấy con đi cứ nào mà qua thất người ta làm, mấy con đâu có làm theo ý của người khác, làm theo ý mình rồi. Các con hiểu, ba vị tôn giả này người ta ở chung, người ta làm theo ý của người khác. Các con nghe Đức Phật hỏi thì ba vị tôn giả này chúng con sẽ làm theo ý của người khác chứ không phải làm theo ý con. Thì như vậy nó mới gọi là mình tu tứ niệm xứ đó mấy con. Bây giờ nếu mà con có câu hỏi này thì mấy con thấy là chính cái chỗ này mà hỏi gì là đúng thôi. Tại vì mình làm theo ý mình rồi, mà khi tu tứ niệm xứ nào phải được cư trọn vẹn mà. Thành ra mình làm theo ý của người khác chứ không phải làm theo ý mình. Thì như vậy thì mới mau có thể mình thành tựu được cái sự tu tập giải thoát, còn không khéo thì mình không có giải thoát được. Bây giờ con hỏi thầy thêm con về chứ vấn đề mà tu tứ niệm xứ khó đó, không phải vậy. Con hỏi là xin hỏi tập thầy, trong cái khoảng mà từ 3 giờ tu mình sẽ ngồi suốt hay là mình tu cả ngồi suốt tu hay là mình có định giờ khác? Coi như là về vấn đề tu xả đó, thì trong cái sự tu xả nó rất quan trọng, nó cũng đi kinh hành rất nhiều, nhất là ban đêm. Trong cái thời khóa tu tập, trong cái thời Đức Phật để lại cho chúng ta biết đó, thì ban đêm là thường là đi kinh hành, không có được, chỉ có ban ngày chúng ta được ngồi thôi, chứ còn ban đêm ít có ngồi lắm, bởi vì nó dễ hơn trạm thiền miên. Thì tu tâm xả vẫn là phải đi kinh hành chứ không, bởi vì chính đi kinh hành cũng là xả rồi đó, cái hành động đi đó nó cũng là xả. Mấy bữa lại cứ ngồi suốt đêm, ngồi cứ khoảng 3 tiếng ngồi suốt. Ngồi suốt đó là coi như là nó không xả đâu, nó không xả. Cho nên đi kinh hành nó xả nhiều hơn, bởi vì nhất là trong ban đêm nữa. Nhớ cố gắng đi, đi mà xả. Thầy con xin hỏi. Dạ, con hỏi. Đấy là đêm hôm trước ấy, là con ngồi, thì con không đi kinh hành nữa, thì con ngồi thì nó bị gật hai cái, con biết nó là hôn trầm rồi, thì con tập vào đá hai cái thôi, còn bộ lần mai được chút đi, sau đấy con đuổi nó. Thì đến tối hôm qua ấy là con ngồi thì hoàn toàn rất là tỉnh, không có gì, không có bị hôn trầm mà không, mà rất tỉnh, mà con nhất tâm thì hơi thở nó đi đến đâu con biết, nó cứ dồn nó hết hai bên tai, nó dồn hai bên tai rồi, thì nó con cứ chú ý là con biết cái hơi thở nó đi. Mà đến 10 giờ rồi, con quán bao nhiêu lần nó cũng không ngủ, không tài nào ngủ được, mà nó rất là tỉnh. Mà đến khi mà quá 11 giờ rồi thì con nằm là không biết là nó ngủ bao giờ, chứ quá 11 giờ là con vẫn còn tỉnh, là thấy chưa ngủ được. Thế mà đến sáng thì con dậy vẫn tỉnh, mà đầu óc thì vẫn là thanh thản thôi. Thế thì con thấy nó có cái hiện tượng nó khác thì con chỉ là nó khác, nó tu như vậy thì cũng được rồi, nhưng mà điều kiện nó từ tu tập nó phải điều đặn. Bữa nay nó dày mai khác thì nó không điều đặn là nó sẽ không kết quả. Cho nên tu tập nó ăn thua ở chỗ cái pháp tu. Ví dụ như giờ giấc nào mình tu tập giờ giấc ấy, nó khó thì mình phải giữ pháp mình tu. Ví dụ như mình giờ tu tâm xả thì mình xả như thế nào, giờ nó lười biếng là xả cái lười biếng là phải đi. Cái giờ này mày đi không có được ngồi, mình cho. Còn cái giờ này ngồi, giờ này ngồi mà nó buồn ngủ thì mình đi. Mà cái giờ này mà nó không buồn ngủ mà tới cái giờ này đi thì phải đi, chứ không nó sẽ lười biếng. Mình không xả cái lười biếng là nó sẽ, nó thích ngồi lắm. Ngồi đó nó bây giờ nó không ngủ hoặc là nó không có gục, mà ngồi thì khoái lắm. Cho nên vì vậy mà buộc làm phải xả cái lười biếng, tức là mình phải có giờ giấc, giờ đi thì mình đi. Ví dụ như bây giờ mình ngồi, mình cho nó là 30 phút ngồi đi, ngồi xả chứ không phải ngồi tu tứ niệm xứ này. Ngồi nhưng mà đúng 30 phút là tu đứng dậy đi. Nghĩa là làm sao cho bốn cái quay nghi mình thường xuyên, chứ không phải nói bây giờ tức cứ tu ngồi không thì ngồi không nó cũng không ra cái gì đó. Mà mình phải tập siêng năng, coi là tinh cần, mà tinh cần qua cái sự hành động của chúng ta, đi kinh hành, ngồi rồi đứng rồi nằm, tùy theo mỗi hành động của chúng ta mà tu tập. Có chứa ngại gì trên đó xả, cho nên tu trong bốn quay nghi thì chắc ăn nó không có lùi biến. Nhất là đi kinh hành, mà đi kinh hành nhiều là tốt nhất. Bởi vì đọc ở trong cái thời khóa biểu, mà trong thời Đức Phật mà dạy chúng tỳ kheo trong cái thời khóa biểu là hầu hết là đi kinh hành. Cho nên ai nói Đức Phật ngồi lì chắc chắn là người đó không lười biếng và đổ thừa Đức Phật ngồi. Chứ còn trong cái thời khóa Đức Phật thì còn hẳn hoài như vậy, dạy như vậy. Đức Phật nói Đức Phật là nửa đêm sao nằm xuống sao rồi đi kinh hành như thế nào, trong cái bài pháp mà trong cái thời khóa đó rất rõ ràng. Không biết ở đây quý vị có cái thời khóa tu tập trong thời Đức Phật chưa? Nếu mà không có thì thầy sẽ cho photo, thầy sẽ gửi cho cái thời khóa đó cho chúng đọc cho biết. Mình phải tu sao cho giống Phật, chứ không khéo đâu mình cứ tự nghĩ ra ngồi nhiều là làm Phật. Sự thật ra ông Phật cũng đâu có dạy cho mình ngồi nhiều đâu, cho nên mình đi kinh hành. Nhưng đi kinh hành không có nghĩa là mình làm đặng người khác. Ở đây thất của mình sang sáng, cho nên mình đi dần dần thất của mình, đi dần dần thất của mình. Hay hoặc là mình đi ở cái khoảng đường trước hết của mình, đi từ cái chỗ cái vị trí của mình đi qua đi đặt nó ra qua nè, nó rộng mà lại nó đi ở chỗ cái khoảng thất của mình nó cũng rộng hơn là mình đi trong thất nghiệm. Mình đi trước cửa thất của mình, ví dụ khoảng đường trước của thất mình nó bao nhiêu đây, thì mình từ cái chỗ đó mình đi lại trước thất của mình, không động ai hết. Bên kia thì người ta ở, người ta đi, còn bên mình đi, cho nên nó không có động, không có đi, tức là mình không có đi đụng mặt nha, thì nó rất dễ tu lắm. Mà ở đây chúng ta thấy những cái thất chúng ta nó cũng đâu có sang sát lắm đâu, nó theo mà cái khoảng mà đường đi ở ngoài trước thất của mình, thì thầy thấy cái khoảng đường đó nó cũng đủ cho mình đi tới đi lui, để cho mình phá cái không cần rồi, khỏi cần mình đi kêu đi dạo. Mình đi dạo là phóng dật, đi lại nhà này thấy đèn này họ treo đèn xanh đèn đỏ lại kia thấy nó khoái, mà cho nên cứ đi nhìn chỗ này đi nhìn chỗ kia chút, rồi lại chỗ này thấy người này ngồi liêm diêm, lại chỗ kia thấy người nọ nằm bạch gân, rồi mình thấy người này người nọ kia, nó cũng làm cho mình thấy thoải mái. Mà đó là sai, đừng có nhìn ai hết thì cái đó đúng. Cho nên hầu hết là thầy nói cái tánh của con người họ tỉnh thức á, họ muốn tập tỉnh á, là họ đi nhìn cảnh này kia, họ buồn ngủ như mình buồn ngủ mà đi dạo phố hơn cái nó hết buồn ngủ. Nhưng mà về nhà thì buồn ngủ, bây giờ thấy đèn xanh đèn đỏ nó cũng hơn nó hết buồn ngủ. Thì ở đây mình buồn ngủ mình đi vòng vòng nữa thấy nó hết buồn ngủ, nhưng mà sự thật là mình làm đặt có thôi, mình tập ngay ở chỗ gần bên thấp thôi, là như cái lời của vị tu sĩ này hỏi thầy, đúng không? Thầy cố gắng như vậy thì thầy mong rằng cái con tập thì nó sẽ tốt. Và đồng thời hầu hết là cái số người mà làm bài về tâm xã đó làm rất đầy đủ, rất đầy đủ. Người ta dựa vào kinh sách Đại Thừa viết về xã ngũ ấm ma, là xã tất cả những cái chuyện mà tưởng rồi đó, thì quá nhiều trong cái vấn đề đó, thì thì thấy áp dụng vào cái sự tu tập chúng ta mà biết rõ được cái điều này đó, thì cái về tâm xã thì chúng ta dễ dàng. Bởi vì coi như là cái pháp xã nó rộng rãi mênh mông, nó vô lượng mà nó lại không bị cái pháp ức chế gò bó, vì mình không ôm pháp nào, nó không bị ức chế, nó không bị gò bó, cho nên nó ngồi chơi mà nó xả. Nó khó là tại vì nó không có pháp, cho nên nó mình không biết nó tu bao lâu. Còn cái tứ niệm xứ mình biết rõ, nếu mình nhiếp được, mình nhiếp được, mình quán được cái thân của mình rồi, mình biết mình quán được rồi thì mình biết mình sẽ tu tới, mình sẽ chứng đạo dễ dàng. Mình biết tại vì trên cái pháp nó xác định được cái sức quán của mình, nó biết mình tu tới. Còn cái pháp mà xả tâm thì không biết, chừng nào xả sạch thì tới chừng đó chứng, chứ còn xả mà nó còn chút thì nó còn một chút xíu như đất ở trong móng tay thầy là cũng chưa chứng. Còn cái tứ niệm xứ nó nhiếp phục tự cái quán của nó, mà nó nhiếp phục cho nên nó tự ngầm nó, mình không nói xả, không nói gì hết, chứ tự nó nhiếp phục, nó xả, nó quét ra hết, nó không có còn hiện ra được ở trên tứ niệm xứ của nó nữa. Nó đem lại cái sự bình an thật sự, nó đem lại cái sự định tĩnh nó vô cùng là. Cho nên tứ niệm xứ rất hay, nhưng mà khó, nó khó cái chỗ tu, mà nó rất là tuyệt vời, cái pháp rất tuyệt vời là tứ niệm xứ. Cho nên thầy nói, Đức Phật nói 7 ngày lại tháng 7 năm, đó là đúng chứ không có nói sai. Bởi vì nó quá tuyệt, bởi vì tự quán mà nó nhiếp phục tất cả những ưu phiền tham sân si, nó nhiếp phục hết. Bắt đầu nó nhiếp phục tham ưu của nó trước, sau đó nó nhiếp phục luôn tham sân si, nó quét ra hết. Cái sức của nó, cái sức định tĩnh của nó, cái sức quán của nó trở thành cái cốt lõi định tĩnh của nó. Cho nên nó diệt nó, khi mà nó xả hết, nó thanh tịnh thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng. Cho nên tâm định tĩnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng, mà cái tâm mình quán đó. Cho nên vì vậy nó khó là vào cái đầu tiên đó, mình có nhận được mình quán đúng hay không. Đúng á thì cái sức định tĩnh nó sẽ lần lượt, nó không lâu, nó sẽ thành tựu trên con đường tu rồi, nó dễ dàng. Cho nên cố gắng ngay từ lúc đầu mà chúng ta vào cái lớp chính tư duy này để xả tâm đó, thì chúng ta sẽ chặt chẽ. Còn người nào mà vô đó mà cứ ngồi đó mà cứ mình quán hơi có niệm, quán hơi có thọ này, quán hơi có thọ kia, lát tê tai, lát tê chân, lát mỏi lưng, lát mỏi cổ, thôi mấy người này thôi trở về lớp chính tiếng này tu đi, đừng có ở lên lớp chính tư duy mất công, nó tu không có được đó. Rồi mấy con gỡ gạt hơi thôi, tôi tâm xả thì chắc ăn, chưa chắc mấy người xả hết. Trở về chứng kiến, triển khai cái tri kiến của mình đi để cho nó hiểu. Không hiểu là lấy một số kinh đọc, không phải đọc chứ, mình gom lại cái sự hiểu biết của Phật dạy cho mình để mình hiểu biết, để cái tri kiến mình có sự hiểu biết. Hầu hết nhiều khi chúng ta tu theo Phật mà chúng ta tu chưa hiểu biết gì của lời của Phật dạy. Những gì thông hiểu, cần thông hiểu, mà không thông hiểu mà làm sao tu. Mình hiểu nôm na là vì niệm Phật để cầu giảng sanh thôi, thì cái chuyện đó cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật có mấy chữ thôi, không cần hiểu nhiều. Chuyện đó không biết là giảng sanh nó được hay không, mà cứ mơ tưởng thôi chứ chắc gì. Mà đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo cần phải thông hiểu. Những cái lớp người ta dạy đầu tiên thì các con thấy là chính tư duy, tức là triển khai cái tri kiến hiểu biết của chúng ta nè. Chính kiến, cái lớp chính kiến làm cho chúng ta thấy biết hiểu như thật, đâu phải là học sơ sơ mà hiểu như thật được đâu. Cho nên buộc lòng chúng ta phải hiểu đúng. Hiểu đúng thì phải có sự học, phải có sự hiểu. Như vậy là thấy nó không phải dễ đâu. Con muốn hỏi thầy gì không? Thầy mùi thứ niệm xứ bây giờ là mình hiểu mà đến lúc mà theo dõi hơi thở nó bị đất thì không có hiện tượng như tóc buồn ngủ, thì con cứ đứng và đi thân hành niệm mới được không? Được. Có thể đi nhiều thân hành niệm mới được. Đi nhiều thân hành niệm để phá vỡ. Vậy thầy, đi nhiều tới 2-3 tiếng thì có thể nó sẽ làm cho đầu tỉnh khô không? À, nó tỉnh khô không? Nó đi nó sẽ tỉnh khô. Hôm qua con đi gần 3 tiếng, thấy lúc đêm ngủ con thấy cũng không ngủ được. À, đó là tỉnh khô đó. Nó tỉnh ngay cả trong lúc ngủ. Nó tỉnh khô. Đúng vậy, nó tỉnh trong ngủ, nó không ngủ được. Vâng, đúng rồi. Nếu mà đi nhiều nó là nó tỉnh, bởi vì cái pháp nó phá cái buồn ngủ. Vâng. Tỉnh như thế. Thầy thấy trong thân hành niệm mà nếu niệm nó bị khuấy lên, nó sẽ cứ khuấy những cái niệm khuấy lên thì lúc ấy ta xử lý như thế nào? À, tác ý. Tác ý trên thân hành chứ không có xử lý theo quán gì hết. À, nó khởi niệm thì tác ý, mình biết cái niệm đó rồi mà mình quên cái niệm đó, nó lôi mình chút đi, bây giờ nhớ tác ý lớn tiếng hoặc là tác ý theo cái hành động của mình. Rồi tác ý rồi đó, mình chậm trở lại cái hành động đó, tác ý rồi cái tay mình đưa hoặc cái chân mình đưa chậm chậm chứ, mình tác ý đưa tay ra cái mình đưa nhanh vậy. Bây giờ nó gì nó như vậy, nó có nó trường hợp vậy đó, thì còn ta đưa tay ra thì con từ từ con đưa ra để cái sức tập trung cho mình cao cao hơn. Vâng. Cao hơn thì nó lại tỉnh hơn. Thì mình cứ làm chậm lại thì sức tập trung nó mạnh hơn, nó cao hơn. Thay vì mình đưa nhanh vậy thì mình đưa chậm chậm vậy, buộc lòng ảnh phải tập trung vô, tập trung vô thì ảnh lại tỉnh. Thay vì là cái thân hình niệm của con là chắc chắc ăn rồi đó, thân hình niệm tay đưa ra đưa vô. Đó, thì mấy con bị cái trường hợp đó thì mấy con phá bằng cái thân hình niệm để làm cho nó thật tỉnh. Mà khi thật tỉnh rồi thì mấy con tu tứ niệm xứ, mấy con trở về quán cái thân của mình, quán cái thân. Mà quán cái thân kỹ nó cũng không có cái nó khắc phục được cái hôn trầm thì miên của mấy con nữa. Bởi vì Đức Phật nói quán thân trên thân để khắc phục thân ưu, nó không còn ưu phiền, nó không còn mờ mịt, nó sáng rồi đó. Ngay từ cái tứ niệm xứ mà vô ôm chặt nó rồi mà quán kỹ đàng hoàng, bởi vì cái hơi thở của mấy con bây giờ nó mấy con thở mà kỹ đàng hoàng để cho nó quán được cái thân của mấy con rồi, nó cũng không có buồn ngủ vô được nữa. Tự cái pháp đó nó đã khắc phục cái buồn ngủ của con rồi. Còn mình tu sơ sơ nó buồn ngủ á, nó tu mà quán không kỹ là nó buồn ngủ nó vô. Thì biết mà tứ niệm xứ này tôi chưa đúng, sai. Nên nó có hiện trạng gì mà nó xảy ra trên thân của con là biết là quán thân không kỹ, biết cách quán nó chưa, bây giờ phải tập quán. Đây lúc quán thân ấy mà quán được bán được liền mạch thì lúc đó nó tỉnh rồi, làm sao nó còn ngủ được nữa. Thế nhưng mà do nghiệp lực nó đến nó tìm cách nó phá, thế nên là ở đâu tự nhiên cái buồn ngủ nó đến là chính là cái sự do nghiệp lực này không ạ? À, bởi vì cái nghiệp lực của cái buồn ngủ đó thì nó có chứ không phải không, nhưng mà khi cái sức quán của mình mà mới đầu tiên mình tập thì nó để mà cho nó kỹ lưỡng để cho nó quán chặt chẽ đó thì mình tập ít rồi nó quen dần mới tăng lên. Còn bây giờ cái sức mình chưa đủ, mình tăng dài cái thời gian ra thì sau đó là kể như là thay là nhiếp phục thì nó lại thiếp phục, nó thiếp vô, nó không có nhiếp. Thành nó bị mê đi, thì mấy ba cái thằng kia nó nhào vô nó đánh mình. Thành nó thành ra nó tập. 5 phút cũng được ạ. Mình tu ít, tu rất kỹ. Tôi phải nói tu từng hơi thở. Nghĩa từng hơi thở để quan sát cái thân của mình chậm chạp, đang qua kỹ lưỡng. Đó là ôm chặt thôi. Còn nếu mình tu nhiều đó, coi chừng lỏng đó. Mà lỏng rồi thì cái sức của mình không kham đâu. Cho nên thầy bảo mới đầu tu ít, rồi lần lần đó mình tu nhiều. Mà bây giờ mà mới đầu mình tu nhiều, mình không kham thì nó sẽ lọt trong tưởng, mà lọt trong tưởng thì nó có trạng thái xuất tưởng nghi lạc, cái bắt đầu tưởng rồi mình bữa nay tốt quá chứ không phải đâu, coi dừng nó bị cái lạc họ đó thì coi dừng không được á, nó cũng trật. Vì nó lòi cái mặt nào nó thì mình không nhiếp phục nó, ở trong cái nhiếp phục tham ưu á, nó có cái tham ưu phiền não mà có cái tham ưu lạc, nó có cảm thọ trong đó có thọ lạc, thì mà mình đã khắc phục cái khổ được thì cái lạc này cũng phải khắc phục được, cho nên nó đâu có lòi cái tướng lạc ở trong đó ra được. Nó chỉ còn cái sự bình an của cái cơ thể của mình, của thân tâm của mình bình an, gọi là sung mãn. Nó sung mãn, người ta nói sung mãn tứ niệm xứ, chứ Đức Phật có nói lạc tứ niệm xứ bao giờ? Đức Phật có nói hỷ lạc tứ niệm xứ bao giờ? Mà giờ tôi ngồi tôi có hỷ lạc tứ niệm xứ thì thôi, cái này nó trật. Đức Phật nói sung mãn tứ niệm xứ, tức là nó định tĩnh trên tứ niệm xứ một cách cụ thể rõ ràng, một khối lượng ở đây. Nghĩa là không còn một cái chút nào nó sung mãn, mà nó không còn chút nào mà tôi không biết, đầy đủ trong cái quán của nó, sung mãn tứ niệm xứ tức là đầy đủ sức quán của nó. Bởi vì tôi quán thân mà, chứ không phải là hỷ lạc. Có nhiều người nghe nó sung mãn tứ niệm xứ là cảm giác cái hỷ lạc a hổn vô cùng, coi chừng nó sai không được. Nó sung mãn, nó đầy đủ cái sức tỉnh thức ở trên đó. Bởi vì mình quán thân thì nó phải đầy đủ, mà hồi đầu đó mình chưa đầy đủ. Có khi tôi quán thân mà tôi quán được khúc đầu mà cái chân tôi chưa biết, nó còn thiếu hai cái chân tôi chưa quán tới. Có phải không? Mới còn thấy mới đầu mới còn quán nó còn thiếu hụt. Có khi tôi biết nhận cái chân mà tôi quên cái đầu, tôi không biết nó có cái gì trên này chưa biết hết nữa. Vậy thầy, trạng thái ấy nó có đưa đến cái sự an ổn thanh hẳn không ạ? Nó sẽ thanh thản an lạc vô cùng, nhưng mà cái an lạc của nó không phải là cái an lạc của cái cảm thọ. Cho nên mình hiểu một cái sai là cả. Để mình chỉ cần bây giờ chỉ cần quán thôi, rồi lần nữa là sẽ thấy cái sức mà nó phủ trùm ở trên cái thân, nó quán nó không có sót ở chỗ nào hết đó. Thì nó sẽ sung mãn, nó trọn vẹn trong cái thân của chúng ta, nó không còn cái chỗ nào mà nó không thấy được cái thân của nó, không cảm nhận được cái thân thì gọi là sung mãn, đầy đủ ở trên cái thân hết là sung mãn. Thì cái đó bây giờ quán sung mãn rồi. mời thầy để phân biệt được hai cái trạng thái an ổn với lại cái hỷ lạc này, không thấy là cũng khó đấy, nếu không nó lẫn vào chỗ khác thì mình... nó sẽ lẫn ở bên cái tưởng đó, nó sẽ lẫn bên tưởng. Thì nếu hồi xứ niệm xứ mà nếu mà bây giờ có niệm nó đến ấy, thì mình thường phải nhắc là cảm giác toàn thân, tôi biết tôi đi vô tới lại nhắc lại như thế thôi, chứ không còn có hiện tượng được rồi. À, nói chung là mình tu sao mà nó không có một cái niệm nào đấy thì tức là quán thật nó nhất rồi, mà còn có niệm thì quán chưa đúng, sửa lại. Chẳng hạn bây giờ thì quán thân thì năm hơi thở cái không có, ngày mai thì một lát nữa thì quán năm hơi thở không có, thì đó là thì quán. Bây giờ nó thầy tăng lên 10 mà có thì trước là chưa được, chỗ này quán chưa kỹ, quán lại. Cũng như mà thầy nói các con nhiếp nhiếp tâm và an trú tâm đó, một phút đó các tuổi nói vậy đó. Cho nên nó bị nó quán một cái dòng rộng gì, nó không có tập trung ức chế tâm nó được. Còn cái kia nó nhiếp tâm ở trong hơi thở thì thụ cho chặt ở chỗ này á, thì nó nhiếp được liền, nó an trú được liền. Nó bám chặt mà không có cái niệm gì vô trong nó thì nó an trú, còn có niệm thì nó không an trú. Hiểu cho được cái chỗ này đó thì hiểu được cái chỗ này thì tu nó dễ lắm, không có. Mà chưa hiểu lờ mờ là coi chừng nó bị rơi cái chỗ khác. Nhưng mà thầy ơi, nếu mà nó có vọng tưởng lên đó, mình thu vào đó mình nhiếp tâm hơi thở được không thầy? Nhiếp vô hơi thở? Dạ, nhiếp thở được, phá nó được không? Không, tập lại cách thức quán trở lại, nương vào hơi thở quán trở lại. Quán trở lại từng phút từng giây kỹ lưỡng, đừng có cho một cái niệm, bởi vì tự nó nhiếp phục cái ưu phiền của mình, nó không có cho niệm tập khởi trong đó ra. Nó ở trong cái chỗ hỏi thầy nó tập khởi đó, trên tứ niệm xứ nó tập khởi, mình để cho nó tập khởi mới được, cho nên không có được cho nó tập khởi. Vậy thầy có hiểu là trước đây nếu nó có niệm đến thì mình có thể bám chặt cái hơi thở, nhiếp tâm vào chỗ đó, an trú vào chỗ đó, nhưng bây giờ thì không còn có cái chỗ này để bám nữa rồi. Mà bây giờ chỉ còn có tập một cách vững chắc từng bước để cho nó không thể có niệm được thôi. Có niệm tức là bám sát ở trên thân của mình, trên thân khắp thân của mình, cái sự tỉnh táo ở chỗ khác, chỗ tỉnh táo chỗ khó chính là chỗ này đó. Thấy mình bám mà nó toàn thân của mình, tỉnh thức toàn thân của mình thì nó nhiếp phục tất cả những điều khác ở trên thân tâm của nó không có. Bởi vì quán thân trên thân để nhiếp phục tham luôn, nó không còn cái ưu phiền, không còn cái niệm gì mà khởi ra cho mình bị đậm trên đó hết. Chứ nó có một cái niệm là nó bị đậm rồi, nó bị đậm là có cái sự ưu phiền của mình, chứ không phải là cái tướng ưu phiền đó đâu, mà nó có cái niệm là nó mang cái tính chất là nó làm đậm cho mình ở trong đó. Không nói khi mà tôi nói dùng thứ là quán thân, có nghĩa là mình quán cho bốn cậu tân họ tâm thám, chứ không phải là ngồi quán là những cái niệm đến mà quán cái niệm như lúc trước mà để mình đuổi. Không không, đó quán là tôi chứng cảnh chứng giác tân thân. Đúng vậy. Khi mà thầy chỉ trong cái quán tứ niệm xứ về hơi thở vô ra để biết cái còn thân, thì ví dụ hơi thở thứ nhất á thì nó thấy rung động ẩn lực, rồi hơi thở thứ hai thì nó không còn thấy rung động ngay chỗ đó mà có thể nó thấy rung động ở bụng, rồi hơi thở thứ ba thì ví dụ không thấy hơi thở mà thấy rung động ở chân. Từng mỗi hơi thở thì cái sự thấy đó, cái quan sát nó khác. Thì bây giờ mình có thể tập để mà đưa về hơi thở nào cũng quan sát từ hơi thở cho tới một chỗ đó, hay là từng mỗi hơi thở thì cái sự thấy nó khác nhau. À, như vậy nó không toàn diện ở trên cái thân con, mà không thấy vậy toàn diện. Cho nên vì vậy mà mình thấy như nó chạy, hơi thở mà nó hết vô mình thấy nó như chạy xuống này, thở ra thấy như chạy lên đó. Đó là mình chạy cho toàn diện đó. Còn con là bây giờ hết vô cái thấy ngực, rồi cái đó thấy bụng, rồi cái đó mới thấy thấy chân, thì nó đi từng phần, tức là con chưa toàn diện, phải tập dần. Ban đầu bây giờ mình thấy chỗ ngực mình trước đi, rồi mình lan dần xuống theo cái hít vô của mình, mình lan dần cho đến khi dưới chân, rồi từ đó ra thì đến khi tới từ trên đầu. Tập dần cho nó toàn diện, quán thân, quán toàn diện thân, chứ không phải quán một điểm ở trên thân. Khi mà thầy là phải tập sao là mỗi hơi thở trước, hơi thở sau thì nó cũng thấy một cái dạng là toàn thân, chứ không có được một điểm. Cảm giác toàn thân, còn nghe cái câu nói của mình, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thích. Chứ không phải là nói con cái ngực, rồi tới cái bụng, từ từ đi, con thì cảm giác từng hơi thở, từng phần, rồi ráp lại mới cái thành cái đạo, mới thành cái con người. Ít ra năm hơi thở nó mới thành được nguyên con người. Cái này mình một hơi thở mà nó toàn diện, toàn diện, nó hơi thở ra nó toàn diện, hơi thở vô nó toàn diện. Rồi con mình. thưa thầy, dễ dàng thành ra theo pháp luân thường chuyển là thưa thầy, đi luôn từ trên xuống dưới rồi trở lên như hoài đó. À, cái đó là con tập mà con thấy nó hít vô mà con thấy nó chạy xuống rồi thở ra chạy, đó là pháp luân thường chuyển của con rồi. Ở đây người ta đã cảm giác toàn thân nhưng người ta không có thấy thường chuyển, không thấy chạy lên và xuống. Nhưng mà thầy nói ví dụ bây giờ mình hít vô thì mình cảm thấy như thấy hơi thở mình đi xuống phải không, thở ra thấy nó lên thì đó chứ. Nhưng mà con bây giờ tập nó pháp luân thường chuyển, con cứ để nó chạy lên chạy xuống riết này, nó thường chuyển chứ sao. Ở đây thì không được, ở đây không có. Bắt đầu thì chúng ta thấy vậy đó. Thưa không phải, đó là cái tư tưởng mình đi chứ không phải mình. Thì cái tư tưởng mình đi đó, thì nó là trở thành cái luân chuyển của nó. Hầu như cái hơi thở mình đâu chạy tới dưới chân được, nhưng mà mình vẫn thấy được tới dưới chân, nó chạy tới dưới chân được. Thì cái tư tưởng của mình mà. Cho nên con thấy cái pháp luân thường chuyển mà người ta dạy mình để chuyển đó, thì đó là cũng là cách thức người ta dùng cái tưởng người ta chuyển. Ta chuyển là thay thế tiếng nó đi đó. Vậy là nó sai. Nó sai đó con. Bởi vì tu tứ niệm xứ thì nó cảm giác toàn thân thôi, chứ nó không có, nó thường chuyển. Thì nó như vậy là sai. Cho nên khi mà thấy nó lên xuống vậy đó, một cái thời gian đó thì coi như mới đầu thì mình thấy vậy. Nhưng mà sau đó mình lưu ý là mình cảm nhận, do nó từ cái chỗ mà nó được đi lên đi xuống để nó nhận cái thân nó rồi đó. Thời gian sau đó mình tiến tu thì bắt đầu mình thấy dần lần lượt nó cảm nhận, chứ nó không phải là nó cứ thấy đi lên đi xuống đâu. Mà thấy đi lên đi xuống mà thời gian mà cứ đi lên đi xuống không thì tao dừng lại, chuyện này phải chữa lại chứ chuyện này không được. Tu kiểu này không được. Cho nên thấy hơi thở luồn trong thân mình đi một thời gian mà thấy cảm nhận được ra cái thân của mình toàn diện thì thôi, mà cứ thấy nó luồn đi lên xuống thì không được, dừng lại. Nó vẫn mình thở vẫn biết nó phồng lên dẹp xuống vậy thưa thầy. À, nó phình lên dẹp xuống tức là cái thân mình nó nở ra nở vô vậy. Dạ. Chứ đừng có thấy cái bụng phình lên dẹp xuống thì nó bị trụ ở tại một điểm ở trên thân. Dạ. Còn này thấy cả cái thân mình nó nở, nó lớn cái bề ngang ra rồi nó tớp lại mình thở đó. Dạ. Bởi vì cảm nhận theo hơi thở mà, cho nên nó phình ra, nó dẹp vô, phình ra dẹp vô, nhưng mà không ở được ở trên cái bụng mình thấy, ở trên cái ngực cũng không được. Cái ngực mình nhô lên rồi nó hò xuống là mình chỉ đứng có một cái chỗ ngực mà mình không thấy toàn thân của mình. Lưu ý cái này thì nó sẽ không sai. Tập dần rồi nó sửa lần cái nó được à. Nó không khó đâu, tập sửa. Rồi hỏi kỹ lại mấy con, hỏi lại thầy chữ. Hỏi lại cái trong cái niềm xứng mà tu mà cách ngồi thì trong cái tư thế ngồi nào cũng được. Được con, mình ngồi ghế cũng được, mình ngồi giữa lưng chơi cũng được, tứ niệm xứ ăn vui mình quan sát cái thân của mình. Con ngồi giữa lưng trong giác vậy, con duỗi hai chân ra tu tứ niệm xứ vẫn được. Đó. Không có nha. Thầy cho con chưa ngoài, con là không ngoài trong nước mà thấy tiếng của con đang được thấy rồi. Cái con dư con thấy nếu mà tu tập tứ niệm xứ là nó khó quá. Mà cái thời khóa tu tập, ví dụ thầy dạy là chỉ tập từ hơi thở 1 đến 5 hơi. Cái sau ngoài cái giờ 5 hơi thì một ngày nó 24 tiếng nó dài ấy. Mà trừ đi có mấy tiếng ngủ nó mấy tiếng ăn nó còn nó thời gian nó quá dài như vậy. Mà thì những cái lúc đó thì có bám sát nên không thể bám sát được nữa. Thì cái sức nó cái căng cơ nó chưa đủ sức để bám sâu vào như vậy thì những cái thời gian ngoài nó mất điểm thì sao? Mình đâu có mất con. Bây giờ mình tu, thí dụ bây giờ con tu phút thôi. Nghĩa là tôi tập quan sát phút, tôi cảm nhận cái thân tôi này, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi trở ra này. Bây giờ tôi tu phút, tôi cảm nhận phút, tôi xả nghĩ chừng 1 phút 2 phút tôi vô tôi làm lại lần nữa. Tôi không nói dài liên tục đâu mà nó bị chướng ngại của nó đâu. À, tôi nói dài hoài. Là như vậy là cái chừng đi tôi cũng tập nè, đứng tôi cũng tập nè, rồi ngồi tập nè, đi khất thực cũng tập nè, đi kinh hành tôi cũng tập ở trên quán trên thân tôi không à. Thành ra suốt ngày tôi cũng tu mà tu cung phúc và tôi nghĩ tu phúc tôi nghĩ tôi tu hoài mà tôi tu phúc nghĩ vậy. Mà cái căn cơ của họ kém cái nghiệp nó còn nặng đấy. Nhưng nếu như mà họ mà tu nhiều biết như vậy thì nếu mà nó xảy ra những cái sức nhiếp phục nó không được cao nó sẽ thành ức chế. À, mình tu mà nếu mà tu một phút mà mình thấy nó còn có niệm gì nó khởi ra thì mình biết là mình bị ức chế hoặc là này kia. Cho nên mình về mình tu chừng mấy hơi thở, từ 5 hơi thở thôi cũng được. Rồi mình phải nghĩ để tập cho quen con. Phải chạy vậy là trên nước tánh tư duy lại thì rớt xuống nước tánh chiến. À thì để lớp lớp chứng kiến mà. Bởi vì nó hãy có niệm khởi coi như là mình nhào lớp chứng kiến. Lại, mình quay về tứ tế cần rồi, rồi bắt đầu quay về tứ tế cần thực hiện. Thầy nói cái lớp này nó sẽ rớt mà, nó sẽ rớt luôn, nó không có dính được. Nó dính không được là tại vì nó khởi niệm rồi nó khởi chướng sẽ rớt xuống cái lớp chứng kiến đó. À, bắt đầu triển khai lớp chứng kiến vậy chứ cái lớp chứng kiến thầy cho 4 tháng chứ mấy con sẽ qua chừng mà lớp chứng kiến này sẽ ở 4 năm đó. Thầy cho 4 tháng để mình lên lớp chứng tư duy gì chứ, nhưng mà cuối cùng mà nó cứ bị như vậy là mấy con ở lớp chứng kiến để mà tu trí chứng cần. Bạch thầy, những cái trường hợp thầy không quan ngoại như thế mà ngồi tu trí chứng kiến mà bây giờ vẫn còn hung trầm mà chưa phá đứt được cái hung trầm. À, thầy chưa nhiếp phục đó thì tứ niệm xứ chưa vô. Niệm xứ thì vô được rồi. Chưa vô. Dứt khoát là phải làm. Rồi bây giờ đã tập lại, nếu mà tu tứ niệm xứ đã tập lại, coi như là tập lại rồi. Bây giờ tập lại cho kỹ trên cái vấn đề quán thân. Quán thân, tập quán thân, bây giờ thầy nói tập bây giờ tập quán thân. À, cho nên quán thân mà quán sao mà nó nhiếp phục được tham hơn. Thì phải tập quán nó mới nhiếp phục được tham hơn. Bây giờ mình quán ít đi, ai biết cái sức của mình vậy mình quán tới cả giờ 30 phút thì nó nhiều quá. Chưa, hồi nào bây giờ tôi chưa biết quán, mọi người tôi quán. Coi chừng là tôi quán dài quá, tôi quán trạch. À, quán trạch là tức là nó trụ ở chỗ nào đó là trạch, phải không? Thế nào mình cũng bị trụ á, trụ trạch. Còn cái tôi tu lờ mờ. Thầy lúc vậy thì tháng tư duy là sẽ kéo rất dài mà thầy cứ kèm như vậy thì lớp sau thì khó mệt quá. À thì con thấy cái không cái lớp chính tư duy này nó sẽ rớt. Mà nó rớt đó thì còn lại những người nào đó thầy sẽ lôi họ đi. Con biết thầy lôi mấy người mà thầy thấy được lôi. Còn mấy người còn ở lại đó thì họ ở lại có lớp chính tư duy chứ. Sự thật là họ lại lớp chính kiến. Chứ đâu có tư duy được đâu. Nhưng mà lớp chính kiến trên lớp chính kiến một chút. Cái kia nó mới vô nó chưa biết cái những cái bài vở kia, nhưng mà cái lớp này là ta chuẩn bị cho coi như dự bị cho lớp chính tư duy. Vì vậy nó ở lại nó dự bị. Thầy mà nuôi được hai người đi thì thầy phải kèm giết hai người đó từ tiên tới tránh đi. Rồi thì mấy người mà còn ở lại lớp chính tư duy này là lớp dự bị này thì cứ tập cố gắng tập rồi bằng thời gian sau nó loại được hai người nữa là lâu hai người. Cứ ở trong cái lớp mà nó dự bị cho cái lớp chính tư duy này ấy, thì nó được người nào thì lôi họ luôn lên cái lớp chính tư duy, còn họ là dự bị tư duy thôi, lớp dự bị chứ đâu phải. Nghĩa là qua cái lớp chính kiến rồi, bây giờ muốn lên cái lớp mà chính tư duy thì nó phải qua cái lớp dự bị. Bởi vì nó không dự bị sao được, nó mới còn ngồi tu vô chính tư duy không nổi, tức là không có nhiếp phục được tham ưu, cho nên nó cứ sanh ra niệm, sanh ra hôn trầm thì miên. Thì đương nhiên mấy con phải ở lại cái lớp dự bị của chính tư duy chứ sao. Mà giờ trở về lớp chính kiến học thì mấy con đã học rồi, thì đâu có lẽ nào mà giờ cho trở lại ban đầu đâu. Đâu ha, bây giờ lớp dự bị để chuẩn bị cho mình lớp chính tư duy. Trước đây con có nghe nó có người nói là thầy đã trước đây cái cảm giác đại tiên thầy dạy mà đã không phá là con cầm lên đây là toàn quỳ hương rồi cuối cùng cũng rớt hết. chưa có quỳ hương. Chưa có quỳ hương. À, thầy cho cái vô lớp tư duy này mà thầy kỳ mới là quỳ hương. Lớp quỳ hương á thì thầy bắt trước là thầy bị nghĩa quỳ trước. Đúng rồi. Thầy hỏi nhiều quá. Thì chưa có được vô cái dự lớp nào cả, nhưng mà đây là nghe dự tính để mà nhắm xem sức mình có được không. Không được thì biết mình về mình cứ đi kinh hành phá không trầm cái đạt. Biết mình chưa vô được lớp nào cậu ở hoài đi, giữ đi. Cứ đi thôi. Rồi rồi, mấy con còn hỏi gì nữa không con? Lỡ con xin hỏi, tức là con có một cái chuyện băng tôi lỡ dẫn về những cái đề mục định niệm hơi thở đó. Và trong đó là những cái đề mục nào mà có cái kiểu cảm giác thì nó phải có cái tưởng ở trong đó. Ví dụ như là cảm giác toàn thân, hoặc là cảm giác toàn tâm. Tất cả những cái đề mục đó phải có cái tưởng ở trong đó, chứ nếu không có cái tưởng thì cảm giác được. Thì mới đầu thôi. Yeah. Mới đầu. À mới đầu bao giờ mình cũng dùng cái tưởng, thí dụ như bây giờ đó, mình dùng cái định niệm hơi thở để mà đẩy lui về. À, thì mình nói an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành tôi biết tôi. Khi mình thở ra nó mình tưởng như cái bệnh của mình theo nó ra có cái tưởng. Bây giờ mình tưởng cảm giác mình tưởng thí dụ như bây giờ. À, thay vì vậy, bây giờ đó mình tưởng cái hơi thở thì không luồn trong cơ thể của mình à, mà mình hít vô đó mình tưởng như nó luồn từ trên đầu tới dưới chân mình và từ chân lên đầu, đó là dùng tưởng đó mà. Để bắt đầu để cho mình có cái sự quán được toàn thân của mình. À, như cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô cảm giác toàn thân của mình. Bây giờ tôi thấy con chỗ này là mà tôi chưa có thấy được chân, tôi phải tưởng ra nó luồn đi chứ không tưởng ra rồi sao tôi thấy tới cái chân tôi được, có phải không? Nhưng mà một thời gian sau đó mình xả cái tưởng nó ra, đừng có tưởng. Khi mà nó biết nó cảm nhận được toàn thân nó rồi đó, thì mình xả cái tưởng ra, thì mình hít vô thì bắt đầu mình thấy rung động. Cho nên tới cái pháp thân hành niệm á, thì nó đã dạy là cảm giác thân hành tôi hít tôi vô á, nó đó là bắt đầu bây giờ xả rồi đó, mình theo cái sự rung động đó rồi, nó vi tế xong thời gian đó mình cảm nhận được, mình quán được rồi, thì mình xả cái tưởng đó ra, cái tưởng mà nó hơi thở luồn trong thân đi xuống chân đó, rồi đi lên đầu đó mình xả cái tưởng ra. À, tả tưởng ra thì mình còn nghe được cái rung động, mình không có tưởng nữa. À, bây giờ nó thân hành, đó là bắt đầu bây giờ đúng rồi đó. À, khi nào mình nhận được cái thân hành, hít vô mình nghe cái sự nó hình lên, nó nở ra, nó teo lại, nó nở ra, nó hộp lên. À, đó là bắt đầu cảm nhận qua cái thân hành. Như thưa trưởng lão, tại sao tới cái đề mục mà ví dụ như quán ly tham, quán ly tham tôi biết tôi thở vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, thì lúc đó là mình có một cảm nhận như là một cái ống bể hay là cái tông này đó, cứ lên xuống để nó đẩy cái tầm tham này, như vậy nó vẫn còn tưởng chứ không, còn tưởng. Bởi vì đó là mình, bởi vì bây giờ cái tham của mình nó không có nè, mà cái sân nó không có nè, cho nên mình dùng cái bí tông mà đẩy nó, tức là thở ra thở vô nó đẩy cái tham sân si ra, là dùng cái tưởng đẩy tham si là lúc dùng tưởng nó có cái lực của nó giảm cho chúng ta tham si nó giảm ra nhiều lắm. Còn khi mà chúng ta bị sân kiết sử đó, hoặc là bị tham kiết sử, nó đang tham muốn gì đó mà muốn dẹp nó, thì cái câu tác ý đó nó dẹp cái tham kiết sử nó cũng dễ dàng. Là vì mình nương vào hơi thở, một hơi mình quán ly sân tôi biết tôi vô, quán ly sân mình nương vào mình tác ý thôi, thì mình xả ra mình thấy cái sân của mình không còn nữa đó. Còn cái này đó thì mình dùng nó thì mình đẩy cái tham sân si của mình, bây giờ mình không có tham si đây, nhưng mà nó ngầm ở trong tâm chúng ta, nó có cái tham si, cho nên mình dùng cái tưởng như là mình hít vô rồi mình thở ra thì mình thấy cái tham nó đi ra, rồi mình hít vô thì mình thấy không có tham đi vô, cái tham nó không có tham thì nó đi vô, mà thở ra thì thấy cái tham nó đi ra. Đó là dùng tưởng để mà đẩy cái tham. Nhưng mà những cái đề mục này nó lại nằm ở phía sau cái đề mục của cảm giác thân hành mà chúng ta. À, bởi vì cảm giác thân hành nó đi tu tứ niệm xứ rồi. Đó, thấy không, nó tu tứ niệm xứ. Nhưng mà khi mà con được mà cảm giác nó toàn thân con rồi á, mà như vậy đó thì con dùng cái kia con đẩy ra, còn cái này ở trên tứ niệm xứ nó nhiếp phục tham luôn, nó lại đi trên cái định tĩnh hơn. Còn khi nó cảm nhận nó để mà nó đi xả tâm nó thôi, nó lại cạn hơn, con hiểu không? Cho nên trên tứ niệm xứ vẫn ở trên cái quốc của nó, mà đi qua mình đã tu định niệm hơi thở rồi, mà đi qua tứ niệm xứ á, định niệm hơi thở mình tu rồi đó, mà qua tứ niệm xứ thì mình dễ dàng lắm, dễ dàng cảm nhận lắm. Cho nên do tứ niệm xứ mà được cái hơi thở rồi, đã bắt đầu đó mình đưa vào cái thân hành của mình quan sát được thân của mình thì mình nhiếp phục được tham ô với trên đó hết. Bởi vì con thấy bây giờ cái kia cái tướng nó quán ly tham, tôi biết tôi biết vô quán ly tham, nó tiếp tục nó ly thôi. Còn cái này nó không, nó tự nó nhiếp phục, nó tỉnh thức ở trên nó đã tự ly tham rồi. Cho nên nó thấy nó sao, thấy nó cái đề mục đó thấy nó trước, mà cái đề mục quán ly tham nó sao, là tại vì nó ở trong cái tầm dốc, nó phải định tĩnh như tứ niệm xứ. Còn này nó phân ra nó là tứ niệm xứ rồi. Bây giờ kính thưa trưởng lão, con có câu hỏi này thôi. Tức là như vậy trường hợp của thầy Thanh Quang thì trưởng lão nói là thầy nên tu về cái tâm từ, nhưng mà sao bây giờ thầy lại tu về tứ niệm xứ? À, trong cái vấn đề mà tâm từ đó là tại vì cái tri kiến của mình nó gợi được cái lòng thương yêu của mình, cái lòng thương, cái sức tỉnh thức của mình đó. À, cho nên thầy thấy rằng cái người mà có cái viết cái bài mà như vậy á thì nên tu cái từ tâm hơn, là tại vì cái từ tâm là cái sức tỉnh thức của nó, mà sức tỉnh thức của nó mà bây giờ mà cái sức tỉnh thức của mình mà có như vậy đó thì mình đi lần lượt mình đi đến cái chỗ mà nó hoàn toàn nó chứng đạo, bởi vì nó tỉnh mà. Còn biết nó định tỉnh thì nó định tĩnh, mà bây giờ nó định tĩnh ở đâu? Mình không có tu cái tứ niệm xứ, mình tu tứ niệm xứ là ngay đó mình quán thân ở trên mình rồi nó định tĩnh, phải không? Còn cái kia nó định tĩnh do cái từ tâm nó định tĩnh, tức là nó mọi hành động nó đều tỉnh thức ở trên cái hành động đó, thì nó tỉnh thức trên hành động đó mà bây giờ nó không có cái gì hết, nó ngồi không, nó định tĩnh ở đâu? Nó cũng định tĩnh ở trên thân nó chứ sao? Con hiểu chưa, thầy muốn nói không? Thì cuối cùng bây giờ nó ngồi không, nó cũng đi vô tứ niệm xứ, mà nhưng mà không tu tứ niệm xứ mà tu tâm từ, bởi vì sức định tĩnh quá. Cái sức định tĩnh là từ tâm đó. Là chúng ta phải hiểu, chứ không phải từ tâm mình nói tôi thương thì cái chuyện đó nó chưa hẳn đâu, mà định tĩnh từng cái hành động của chúng ta, từng cái sức định tĩnh của chúng ta để mà không có làm đụng cái hạnh phúc của chúng sanh, đúng cái trường hợp mà làm cho chúng sinh khổ đau đó, chúng yên vui thì chúng ta cứ để tự yên vui chứ không có gì cả. Mà để cho sự yên vui của chúng thì phải định tĩnh, phải sáng suốt và định tĩnh. Mà định tĩnh thì chúng ta tu tâm từ rồi, con hiểu chưa đâu. Nhưng mà bây giờ thầy ngồi đây nó không có chúng sanh con gì hết mà thầy định tĩnh, thì nó phải định tĩnh trên thân thầy, nó cũng trở về tứ niệm xứ con đấy, mà nó ở tâm từ rồi, cái tình tâm đó. Còn bây giờ đó, con bây giờ ví dụ bây giờ con quán thân này, định tĩnh ở trên thân con nó thành từ tâm rồi. Mà bây giờ con quán thân mà nó không định tĩnh, lát có niệm này kia thì nó đâu có từ tâm. Nó hiểu chưa? Cho nên cái từ tâm của người ta định tĩnh cho nên nó cũng không có niệm vô được. Cái tâm từ mà. À, bây giờ thí dụ như Thanh Quang mà viết cái bài đó thì thấy gợi nhiều cái sự mà tâm từ, tức là sức định tĩnh rất nhiều ở trên đó. Mà nếu mà tu định tĩnh từng cái hành động của mình thì người này sẽ thực hiện tứ niệm xứ ở trên tứ niệm xứ chứ không đâu, nhưng mà nó qua cái hướng tâm từ. Còn mình tu tứ niệm xứ là trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân như cảm giác toàn thân là tu ngay cái pháp đó, ở trên thân nó có pháp. Còn khi không có pháp mà tự nó định tĩnh trên thân đó, vì nó từ á, nó định tĩnh thì nó định tĩnh, nó cũng trở về duy nhất, nó trở về tứ niệm xứ chứ không đâu á. Nhưng mà cái ý của nó mà thực hiện cái ý của nó tự tâm. Còn cái anh này anh thực hiện cái ý nó là ý tứ niệm xứ. Cái mục đích của ý của anh á, anh ôm cái tứ niệm xứ này mà anh tu, anh làm cái phao. Còn cái anh kia, tôi không có ôm tứ niệm xứ, tôi khởi cái tâm từ tôi thôi, tôi định tĩnh mọi hành động tôi thôi. Mà giờ tôi ngồi không, tôi không có hành động gì hết thì nó phải định tĩnh trên hơi thở, nó nương vào đó thì nó định tĩnh trên thân nó, nó không phóng dật. Thì nó cũng về tứ niệm xứ, mà nó về tứ niệm xứ với ý nghĩ là từ tâm. Còn mấy con nghe bữa đó mà Thạnh trả lời thôi. À, bây giờ con xả rồi, bây giờ nó cái tâm con thấy nó hay biết hơi thở, nó quay trở lại về cái tứ niệm xứ đó chứ sao. Mà nó biết hơi thở thì nó trụ hơi thở thì nó bị ức chế, cho nên nó phải quán xả cái thân nó chứ sao, thì nó cũng trở về tứ niệm xứ chứ gì. Các ngồi đây không, mình tu tâm xả chứ tôi có tu tứ niệm xứ đâu, cho nên tôi không có cần biết. Nhưng mà tâm tôi bây giờ nó không có gì hết thì nó quay vô đó chứ đâu, nó cũng trở về tứ niệm xứ rồi. Nhưng mà tôi không có, tôi tâm xả, tôi không có tư tứ niệm xứ đâu, tôi tu tứ niệm xứ tôi phải quán ở ngoài. Còn này tôi không có quán, mà tại vì tôi xả nó quay vô, tự anh quay vô chứ tôi đâu có bắt anh vô. Nhưng mà anh không quay vô, anh quay ra làm sao được, con hiểu chỗ nào. Nó thành ra tứ vô lượng tâm nó cũng là một pháp độc nhất, nó đi vô chứng đạo. Mà mình tu tứ niệm xứ nó cũng là pháp độc nhất, nó đi vô chứng đạo chứ sao, có phải không? À, cho nên cái nào nó cũng quay lại cái sự tỉnh thức được ở trên thân đó. Không, mình suy ngẫm rất kỹ, tâm mình tu rồi nó sẽ trở lại về đó. Nhưng mà cái ý của tôi á, thì tôi tu tự tâm, tôi tu xả tâm, tôi không có tu tứ niệm xứ đâu, tôi không có nương vô thở mà tôi chỉ nhìn thân nó ra vô kiểu này. Nhưng mà tự ảnh là dễ chứ, ảnh xả rồi tự ảnh anh quay vô, ảnh tự ảnh anh thấy thân ảnh à. Tôi không có bắt anh mà tự anh thấy từ đầu tới chân. Tại vì anh tỉnh quá rồi anh thấy rõ, từ cái chân dưới đầu anh thấy rõ. Anh ngồi đó tôi không quán thân mà nó quán thân tự. Còn cái mình bắt nó coi chừng nó trụ từng cục nó từ từng chỗ. Tại vì mình bắt nó thì do đó mình hiểu biết được như vậy đó, rồi mình tu nó không làm lạc, nó không có thật. Cho nên cái quán mà tu tâm xả nó dễ lắm, có chướng ngại thì mình xả, chướng ngại thì nó nằm đâu kệ nó, nhưng mà nó nằm đâu tôi biết chứ đâu phải tôi không biết, nó nằm chỗ nào tôi cũng biết chứ không lẽ mà giờ tôi ngủ quên sao tôi không biết nó nằm đâu. Tôi xả hết rồi nó không còn gì nữa, nó xả thì nó cũng kiếm chỗ nó ngồi nó nghỉ chứ không lẽ nó múa tay múa chân ngoài, có phải không? Thì nó có cái chỗ nó nghỉ đó, thì nó cũng nghỉ trên cái thân nó chứ đâu, nó nghỉ chỗ đó chứ không có nghỉ chỗ nào được hết. Cho nên trong cái sự tu tập mình cuối cùng thì tâm mình nó cũng muốn quay về tứ niệm xứ trên đi đó. Nhưng cái ý nghĩa tu của nó là nó khác. Tôi thích tu tâm xả, tôi thích tu tâm từ. Tại vì cái thích của mình. À, cho nên mấy con mà nói nếu mà tu mà tâm xả mà mấy con thấy ngồi mà tu tâm xả mà xả hết rồi mà thấy thần tiên thì thôi rồi, trời. Mà thấy thần tiên mà hiện ra thì mà thấy buồn ngủ hôn rầm thì thôi mấy người cứ gục tới gục lui vậy đó. Bây giờ tôi xả hết rồi có gì đâu thì gục tới gục lui thì để gục tới gục lui thì mấy con thật không thật nó sai. Hiểu được như vậy chúng ta thấy mọi pháp nó đều quy về cái chỗ giải thoát của nó chứ nó không đi lạc. Mà đây là những cái pháp của Phật, còn những pháp khác nó quy về chỗ khác, nó quy về cực lạc thì cũng đúng. nó vui về Phật tánh thì cũng đúng, cho nên nó sai. Còn bây giờ mình mọi pháp của Phật mình thấy, ví dụ bây giờ tu tập xã nó cũng quay về tứ niệm xứ chúng ta. Mà tu tứ niệm xứ thì nó ở trên tứ niệm xứ, nó cũng vậy thôi. Mà tu tâm từ thì nó cũng quay về tứ niệm xứ. Đi tỉnh thức, mình tỉnh thức thì mình phải tỉnh ở trên thân mình chứ, mình tỉnh ở chỗ nào được. Còn cái kia mình tập tỉnh có gì không? Thưa chủ lão, là như vậy là trong cái thời gian mà mình tập để ăn cứu của con tứ niệm xứ thì thời gian bao lâu là tập phải không? Tập mà tức là quán thân trên thân đó không? À, quán thân trên thân. À, thầy nói con tập cao lắm mà là một tháng à, là mấy con sẽ quán được thân rõ ràng rồi. Ý của con nói là sư lão sẽ cho cái thời gian là để tập quán thân thì thời gian tối đa là bao lâu? À, con muốn hỏi cái thời gian mà quán thân tùy theo ở con chứ, con quán được hay không đó chứ. Có nhiều khi có cả tháng chưa quán được nữa, còn có khi một tuần lễ là quán được. Tức là cái thời gian nào cho lão khó lại không cho nếu mà không được nữa thì cho rước xuống lại chứ con... thay vì bây giờ con vô con quán mà cứ có niệm rồi có cảm thọ này cảm thọ kia, có hôn trầm thì mình xen vô thì kể như là coi như là tâm nó quay về tứ niệm xứ, đi tỉnh thức mình tỉnh thức thì mình phải tỉnh ở trên thân mình chứ, mình tỉnh ở chỗ nào được. Còn cái kia mình tập tỉnh có gì thì mình có, mình quán mình vô quán. Bây giờ thầy cho con quán trong một phút thôi, mà nó cứ một phút mà nó cứ có niệm vô cái này kia thì cái quán của con nó sẽ bị rớt ra, tức là con trở về cái lớp chính kiến rồi, chứ không có không có ở trên cái lớp quán được. Mà giờ một phút mà người ta quán hoàn toàn yên re, nó an trú, nó rõ ràng là cảm giác toàn thân ngoi được rồi, thì một phút tăng lên hai phút, tăng lên ba phút. Đó là mình bắt đầu từ cái thời gian đó mà tăng. Về cái pháp tự nhiên nó đánh cho mình lớp, từ mình tới phải chứ đâu có ai chấm. Không có ai chấm, nó tự tự mình nó làm rớt mình. Chính bạch thầy dạy cái lúc mà cảm giác toàn thân đó, mình nói cảm giác khi mình cảm nhận và mình cảm biết nó luôn. Đúng, biết rồi, rõ nó đúng rồi, là biết rõ như thầy. Đầu tiên thì mình chưa quen thì mình phải dùng tưởng mình tưởng để trọn vẹn cái đầu, bị gì phải chi cái thân của mình nó làm như cục thì nó dễ mà. Bị nó chạy từ trên xuống dưới cho nên nó khó, mà hơi thở thì nó rút cái chỗ này, thành ra mình hít vô mình cảm nhận cái hơi thở mình vô đây thì bắt đầu mình chạy xuống, chứ mình chưa biết cái đầu đâu. Thật sự con biết từ đây xuống chân đó, con thấy rung động chứ cái đầu chưa biết rung động đâu. Rồi bắt đầu từ dưới chân này mới thở lên, nó mới thấy thở lên trên đầu, rồi thở trên đến trên đầu nó mới chạy xuống cái đầu mũi, nó ra phải có cái cảm tưởng, cái tưởng của nó đó rồi. Rồi sau đó cái mình phả ra thì mình thấy nó rung động đó. Dạ, chính bạch thầy, cái mình hít vô. Hít vô tức là nhiều khi mình hít vô nó lại lên tới trên đầu của mình à. Rồi. Rồi nó xuống nghe luôn. Xuống rồi. Rồi nó nở ra, nó rung động. Nở ra. Bắt đầu nó rung động. Một ngày cũng thấy rớt ra rồi. Nghĩa là rớt xuống đó. Một ngày rồi. Nó cũng vậy. Rồi vậy đó. Nó thở ra cái bắt đầu teo lại. Hít vô nó phì ra. Cái rung động của nó đó. Nó phì ra, nó thở ra. Thành ra nó do cái sự rung động đó là mình cảm nhận được toàn thân của mình sau thời gian mình tập. Pháp tự nhiên nó đánh cho mình đó, từ mình tới phải. Bắt đầu mình tập vậy là đừng có cho có niệm. Tập kỹ nó không niệm. Chứ mình tập lấy có là nó niệm nó vô liền à. Chúng hơn là biết. Chừng đừng nó hơi thở. Cái cảm nhận từ cái rung động của nó đó, nó phì ra nó thở ra. Thành ra nó cũng do cái sự rung động đó mà mình cảm nhận được toàn thân của mình. Mình tập tiếp 4 phút nữa. Được không? Làm vậy đó. À, cái đó là tập chắc ăn đó. Mình kéo dài thời gian đó, mình cũng vừa nghỉ vừa tập mà nó kéo dài từ 50 phút rồi mình mới chạy. Mình phá được. Mình cứ tập vậy đó mà nó thuộc được quen. Chứ đừng dội mà nói gì liền dài, cái thời gian dài quá. Mà thay như vậy mình cứ tăng lần. Đã nói tập mà, tu tập như vậy. Đã biết quán như vậy đúng rồi, rồi còn tập từ từ tăng dần lên thì nó mới đạt được. Mà nó đạt được rồi thì kể như là bắt đầu mình thấy được rồi đó, bắt đầu coi như là sắp sửa chứng đạo đó. Chỉ cần kéo dài một đêm là thấy là có chuyện rồi. Một đêm mà nó thấy nó sung mãn cái tứ niệm xứ là có chuyện, vì nó quán suốt đêm mà nó ngồi nó quán mà nó không có mệt mỏi nào, nó sung mãn, nó không mệt mỏi nào. Mình tập dần rồi mình quán rồi. Nhưng mà thầy, trong lúc ngày hôm đó mà nó sung mãn vậy, có nhiều khi buổi trưa đó sẽ đi khất thực ăn không rồi nè? Đã thầy tập dần cho tới cái đi cái đứng từ cái khất thực luôn rồi bắt đầu nó sung mãn mới nó tập tinh thần. Nhưng mà rớt ra rồi, nghĩa là rớt xuống một ngày rồi con lại là mình không có dùng à, không có dùng khác vậy, vì nó đã xuống mãn cho nên phải phải dùng hết, mà khi đã xuống mãn xong thì trong một đêm là đắc đạo rồi, đắc đạo rồi thì tới chưa đi khất thực cũng được đâu có sao, nhưng mà đặt thành vấn đề nó chưa xong, mà giờ tới trưa nó đang ở trên cái giai đoạn mà nó thanh tịnh á thì không cần thiết đi khất thực đâu, nó đang ở trong cái giai đoạn sung mãn, nó không phóng đói khái gì đâu, mà nó cũng không còn nhớ đi khất thực nữa đâu, nó chỉ biết nó bám ở đây thôi, nó cũng no rồi, nó no rồi. Nó sung mãn rồi, nó thay rồi. Một đêm mà nó thấy nó sung mãn cái tứ niệm xứ là có chuyện, nó vì nó quán suốt đêm mà nó ngồi nó quán mà nó không có mệt mỏi đâu, nó sung mãn nó không mệt mỏi đâu. Tu nó cũng hay lắm, tu mà phải hiểu kỹ đó. Thầy nói tôi sẽ chứng mà, thầy nói thầy bảo đảm với con, người nào mà tu đúng là phải chứng thôi, không có người nào chứng không có gì hết, là tại vì mình làm chủ được bước sự đau khổ, tâm mình luôn luôn rất bất đồng, có vậy thôi chứ nó không có chứng gì hết. Thầy nghe thầy giải thì thấy hay quá, mà cái làm nó cứ lần quần mấy cái chuyện cứ bây giờ mới vô quán nó thân nó là mới thấy khó đó, trật ruột ở chỗ này nè. Rồi thứ ba thầy, trong cái vừa hơi thở vừa quán thân thì nếu vừa mỗi hơi thở thì như đây là nó nhanh ấy, cứ biết nó quét qua toàn thân một cái, rồi mỗi hơi thở cứ biết nó quét qua toàn thân một cái, vậy thì được không? Nó quét à, con dùng danh tử quét, bởi vì nó quét từ đời nó nhanh lắm, nhanh nhanh lắm, tuy nó chỉ quét là chủ động chứ còn không để cho thụ động, là nó nhận biết mà tự mình quét qua quét mình biết. Nó quán đó, nó quán mà còn nó quán là quét đó. Quét biết cái biết quét biết qua toàn thân mình. Nó là quán. Vậy là cái quán nó nhanh, quán nó nhanh theo từng hơi thở vậy. Hơi thở thôi. Nó đâu cụ thể từng phần đâu. Đâu có từng phần được không? Nó con quán thì trúng nó mà. Ồ quét ra trúng nó. Mình chủ động mình quét thì cái chứ còn nếu để tự nhiên thì nó đi từng vùng. Còn mình chủ động mình quét. Luôn rất bất đồng. À, tùy theo mấy con nhận như thế nào mấy con nói như thế này. Cái ăn thua cái chỗ mình làm sạch được, chứ còn đúng thì không có. Bây giờ nó chập chẽn là tại vì lúc đúng thì hết, dẹp hết rồi. Bởi vì mình lo quét mà ở đó mà lo mà coi nữa là làm sao quét được, nên dẹp xuống hết để mà quét. Cái ăn thua cái chỗ mình làm sạch được, chứ còn đúng thì không có. Bây giờ nó chập chẽn là tại vì lúc đúng lúc sai. Giống như người qua cầu, một cầu cầu ca á, cứ đi cái lệnh khảnh cái đất nó bụng, cứ leo lên đi tiếp. Thầy cũng như mà khi mà mình lúc đầu tiên như mình nói cảm giác toàn thân chưa biết chưa gì là lúc đầu mình dùng được. Mình nhắc là nhưng mà khi mà thời gian sau mà nó thiếu đủ lực như mình vừa nói là bắt đầu cũng cái hơi thở là nó phủ trùm hết từ trên xuống dưới. À, nó quen rồi. Vì vậy bắt đầu là nó hay tưởng là bắt đầu là cái đó là tưởng nội lực đó. Nó quen rồi đó con, nó bám được rồi, nó quán được rồi. Nó biết quán rồi, kêu là nó biết quét. Còn thầy Trinh Tịnh nói á, lúc nó quét chậm mà lúc quét nhanh. Nó chưa quét đều. Bữa nó quét điên quét cục bụi quá trời. Còn nó quán là quét đó. Mà khi đã xuống mãn xong thì trong một đêm là đắc đạo rồi. Đắc đạo mình tập đó là mình tập quán đó, kêu là gọi là tập quán thôi, chưa phải là mình biết quán đâu. Tập đó, đang tập liền cái cách thức quán. Sau khi mình biết quán rồi đã bắt đầu mới quán, biết quán rồi mới bắt đầu để quán. Còn bây giờ mấy con là những người đang tập quán, cho nên khi quán được, khi quán xong phải có thời gian phải tập luyện. Không, mà thầy nhưng mà có lần thầy dạy là con nhớ không rõ lắm, mà tất cả thế giới này thầy dạy là nó là thế giới của thượng phi rồi, mỗi thiền nó cũng là thượng hết, thì nó đều phải hoại thiện, nó cũng là vô thượng, thế là tướng vô lượng tâm nó cũng vậy, cho nên phải dùng thượng để mà tu cho nó ra khỏi thượng, chứ không phải phải tất cả thế giới này đều là thượng, có làm gì thì nó cũng là thượng hết. Cho nên mỗi mình bắt đầu là phải dùng tưởng hết, nhưng mà rồi dùng tưởng phải bỏ tưởng, chứ mà dùng tưởng lý luận thì sai không được. Phải đơn giản đang sống trong thế giới của tưởng, tưởng lý tưởng tu thì lấy cái gì để mà tu, bởi vậy mình phải lấy nó tu rồi xả để cho mình ra khỏi tưởng. Hở ra tưởng không có cũng phải tưởng, mà dùng tưởng lý luận thì sai không được. Phải đơn giản đang sống trong thế giới của tưởng lý tưởng tu thì lấy cái gì để mà tu, bởi vậy mình phải lấy nó tu rồi xả, tức chứ thầy không có thằng rớt mấy con đâu. Hay ngày mai có tập trung nam nữ như đây không? À không, ngày mai đó là kể như là bữa nay là lúc này phân rồi. Còn nếu mà không đó thì sẽ thông báo cho, chắc có lẽ là ngày mai phải cho tập trung vô đây. Rồi để phân ra bắt đặng dặn bảo cách thức tu tập như thế nào, rồi báo cáo như thế nào, tình trạng xảy ra phải báo cáo bằng cách nào. Chắc có lẽ phải đặt hai thùng thơ quá, thùng thơ dân ý. Chứ không lẽ bây giờ con tu sai, bây giờ con chạy đi đâu, chạy hỏi ai. Bây giờ mấy con là những đang tập liền cái cách thức quán. Sau khi mình biết quán rồi đã bắt đầu nó, cho nên nó mới có hiểu biết được, chứ không khéo thì nó không hiểu biết.